Vũ Thần Chúa Tể, chương 1786, lôi kiếp giáng thế. Góc truyện audio.com, Cơ Hồng Trần, Cơ Như Nguyệt, các ngươi cấu kết ngoại nhân, phản bội gia tộc còn không lăn tới đây cho ta. Đại trưởng lão tại gầm lên, nhằm vào Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt, cả người hàn ý bạo phát, sát khí ngút trời. Hắn tức giận, bởi vì hắn tin tưởng Cơ Hồng Trần, cuối cùng đưa tới như vậy kết quả, hắn cũng có trách nhiệm. Đại trưởng lão, chân chính phản bội gia tộc là ai, ngươi không biết sao? Cơ Hồng Trần nhìn sang, tiến hành trở về hận, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Cơ gia, có một nửa cường giả bị dị ma tộc đoạt xá lại khống chế Cơ gia, còn có thể xem như là Cơ gia sao? Ngươi, đại nghịch bất đảo, đại trưởng lão quát lạnh tức đến bộ ngực lên xuống. Cùng bọn họ lời thừa cái gì, bắt lấy bọn hắn. Có người gầm lên, đằng đằng sát khí. Chỉ có ông tổ nhà họ Cơ thẳng không có mở miệng, ngưng mắt nhìn Tần Trần, bởi vì, hắn phát giác Tần Trần tu vi lại so với trước kia nâng cao nhiều, đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới. Điều này sao có thể? Trước tiểu tử này vẫn chỉ là nửa bước võ đế, làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy bên trong, lấy được đột phá? Hay là nói, người này trước vốn là cửu thiên vũ đế, chỉ bất quá bây giờ giải trừ ngụy trang? Không đúng, Cơ Vô Pháp ngẩng đầu, cảm thụ được u ám kiềm chế không trung, đây là thiên lôi, nói cách khác thật là tiểu tử này lấy được đột phá, mới đưa tới thiên lôi này. Mà cơ duyên đột phá, rất có thể chính là Cơ gia trong cấm địa linh dịch, những gia hỏa này lấy được linh dịch sau, liền đem toàn bộ Cơ gia cấm địa đều cho hủy. Tội không thể tha thứ, Cơ Vô Pháp tâm tức giận, quyết không thể để cho những gia hỏa này vượt qua lôi kiếp, bằng không, một điểm củng cố tu vi, không cẩn thận thật có khả năng bị bọn họ cho chạy trốn. Động thủ, nghĩ tới đây Cơ Vô Pháp trực tiếp liền lạnh lùng mở miệng, rầm rầm rầm, phía sau hắn vô số cường giả, đều bạo phát mạnh mẽ khí tức như thần ma xuất thế, hướng Tần Trần vọt tới. Giờ khắc này, vô số cường giả huyền phù chân trời, đem Tần Trần ba người súng lại nước chảy không lọt chi chít. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cười, sau đó, hắn triệt để tháo ra trên thân khí tức. Muốn giết ta, vậy trước tiên thể nghiệm một cái ta võ đế lôi kiếp uy lực đi. Tại Tần Trần triệt để phóng xuất ra khí tức trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, trên bầu trời, đột nhiên có tiếng sấm vang rền, nguyên bản ngưng tụ vô tận lôi quang chân trời, phút chốc biến phải đen kịt. Sau đó, oanh két một tiếng, nhất đạo như là cự long một dạng lôi quang thoáng cái chút xuống. Hừ, chính là lôi kiếp, có gì sợ? Cơ Vô Pháp cười nhạt, giơ tay lên đánh phía giữa bầu trời kia kiếp lôi, lấy hắn tu là chính là lôi kiếp, tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Theo hắn, lấy hắn tu vi tất nhiên có thể đơn giản nghiền này võ đế lôi kiếp lực lại đem Tần Trần bắt. Nhưng chờ hắn tiếp xúc được lôi kiếp trong nháy mắt, sắc mặt hắn bỗng dưng biến. Trong nháy mắt, hắn chân nguyên trên bàn tay liền xuất hiện một cái lỗ thủng, đệ nhất lôi quang, cũng vì vậy tán đi, hôi phi yên diệt. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, Cơ Vô Pháp âm thầm biến sắc, đây mới là đạo kiếp lôi thứ nhất mà thôi, cho Cơ Vô Pháp cảm giác, so với hắn trước đây độ kiếp sau cùng nhất đạo, đều không hề yếu. Ha ha, ngươi là chuẩn bị thay ta ngăn cản lôi kiếp sao? Tần Trần thấy thế cười, nếu như là như vậy cũng thực không tồi. Góc truyện audio.com, tiểu tử thối, đừng vội càn rỡ. Cơ Vô Pháp trong lòng tức giận, nhưng thủ trưởng dĩ nhiên hướng Tần Trần chào nhiếp tới, muốn trong nháy mắt cầm Tần Trần. Tần Trần sao lại để cho Cơ Vô Pháp đơn giản bắt được bản thân, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt thần bí kiếm gì dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng về phía Cơ Vô Pháp chính là một kiếm chém tới. Kiếm quang cùng chân nguyên cự thủ trong khoảnh khắc đụng vào nhau, lộng lấy kiếm quang trong nháy mắt nổ tung ra, mà Tần Trần tức thì bị trong nháy mắt oanh bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Chú ý Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần tức khắc kinh hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão cũng động, hắn mục tiêu không phải Tần Trần, mà là Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt trong nháy mắt đi tới bên cạnh hai người, muốn bắt hai người. Thời khắc mấu chốt Cơ Hồng Trần động, hết sức nhỏ thủ trưởng lộ ra, ngăn chờ đại trưởng lão xuất thủ. Hai cổ lực lượng va chạm, Cơ Hồng Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, mà đại trưởng lão đồng dạng bị đẩy lui lái lên 100 mét, khí tức phù phiếm. Cơ Hồng Trần, ngươi là nghĩ một mực không chịu giác ngộ sao? Đại trưởng lão trong lòng vi kinh, phẫn nộ quát, bắt Cơ Như Nguyệt, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, liền đừng trách ta không khách khí. Kiệt kiệt kiệt, cùng các nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Âm lãnh thanh âm vang lên, hù dị ma quân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cơ Như Nguyệt bên cạnh, trong nháy mắt đánh úp về phía Cơ Như Nguyệt. Hừ, Cơ Như Nguyệt hừ lạnh, sau lưng phảng phất mọc ra mắt một dạng, phong tuyệt kiếm xuất hiện, một kiếm ngăn hướng hù dị ma quân. Kiệt kiệt kiệt, chút tài mọn, Hủ dị ma quân nhe răng cười, căn bản không đem Cơ Như Nguyệt xuất thủ để vào mắt, coi nhẹ một kích này, mà khi kiếm khí kia đánh tới trong nháy mắt, hủ dị ma quân mặt biến sắc, bất chấp ra tay với Cơ Như Nguyệt, vội vàng một trường vỗ ở đó kiếm quang trên. Ông vù vù, vô tận kiếm khí oanh nhiễu, chi chít kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại hủ dị ma quân quanh thân, hướng hắn điên cuồng toàn xạ, hủ dị ma quân kinh sợ liên tục, vô tận ma khí hóa thành hắc sắc xúc tua, điên cuồng ngăn cản, mới rốt cục đem những kiếm khí này cho ngăn cản tới. Hắn hoảng sợ nhìn Cơ Như Nguyệt, không nghĩ tới Cơ Như Nguyệt trước đây không lâu còn chỉ là một nho nhỏ nửa bước võ đế, lúc này mới bao lâu không gặp thực lực càng trở nên đáng sợ như vậy. Mặc dù là hắn có chút sơ ý, cũng không phải như vậy, lấy hắn hậu kỳ võ đế tu vi, không phải đơn giản đắc thủ sao? Tần Trần chứng kiến Cơ Như Nguyệt ngăn trở hủ dị ma quân tấn công, trong lòng không khỏi thở phào một cái, bất quá biểu tình như cũ hết sức ngưng trọng. Vẫn là kém rất nhiều a, không có vượt qua lôi kiếp, thực lực so với Cơ Vô Pháp kém quá xa. Tần Trần cao mày, tuy là hắn đột phá tu vi thế nhưng tu vi không có triệt để củng cố xuống, vẫn không thể xem như là chân chính đột phá. Chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể xem như là chân chính cửu thiên vũ đế. Đã như vậy, vậy hãy để cho lôi kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trên thân khí tức khắc không hề cố kỵ phóng thích cùng giữa bầu trời kia kiếp vân đan vào một chỗ. Đồng thời, hắn hướng về phía tổ địa trong toàn bộ cường giả quát lạnh. Gocchuyenaudio.com Tất cả mọi người, nếu là còn có lương chi, không muốn bị giết, xin mời đoạn tuyệt cùng này cái gọi là ông tổ nhà họ Cơ quan hệ, rời khỏi tổ địa, bằng không tiếp xuống được sinh tử có số, cũng đừng trách ta cùng trước đó không có nhắc nhở. Tần Trần tiếng ầm ầm âm hưởng triệt để toàn bộ tổ địa truyền vào mỗi người đầu. Trên sân mọi người đối mắt nhìn nhau, mặt hồ nghi, là bọn hắn nghe lầm sao? Tiểu tử này nói cái gì, để cho bọn họ đoạn tuyệt cùng lão tổ quan hệ, chạy ra tổ địa. Ha ha ha. Không ít người đều cười rộ lên, đây là bọn hắn mấy ngày này nghe qua lớn nhất chê cười, một tên tiểu tử mà thôi, mặc dù có chút năng lực cũng dám nói ra lớn như vậy nói, rõ là ý nghĩ hão huyền. Tiểu tử, đừng ở hồ ngôn loạn ngữ, bắn tiếng đe dọa, hôm nay, chính là ngươi chết kỳ còn không thúc thủ chịu trói. Đại trưởng lão quát lạnh nghiêm khắc quát lớn, Như Nguyệt bắt đầu độ lôi kiếp. Tần Trần đồng thời hướng về phía Như Nguyệt khẽ quát một tiếng, Như Nguyệt cũng vừa mới đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, tự nhiên cũng cần vượt qua lôi kiếp mới có thể triệt để củng cố bản thân tu vi. Được, Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu trên thân khí tức khắc cũng cùng trên bầu trời kiếp vân đan vào một chỗ tức khắc không trung đen kịt một màu, vô tận kiếp vân trào lên đến, ùng ùng, trong thiên địa tiếng sấm đại tác như là trời tức giận. Răng rác, sau một khắc vô tận lôi quang chút xuống, đây không phải là nhất đạo, cũng không phải mấy đạo, mà là hơn 10 đạo trong nháy mắt nổ xuống, không trung bị vô tận lôi quang cho chiếu sáng, như là hơn 10 đạo lôi điện cự long chạy như điên mà xuống, toàn bộ tổ địa đều bị bao phủ tại vô tận lôi quang dưới. Khách chương.